Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, Cha Lâm Phong. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1658, Cha Lâm Phong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Kiếm Sơn, một tòa tuyệt phong trước. Lúc này Kiếm Sơn đại trưởng lão đứng ở tuyệt phong hạ đoạn nhai trước. Ánh mắt nhìn về phía tuyệt phong đỉnh, chỗ đó tựa có một đạo cái bóng mơ hồ đứng ở đó, kẻ khác trong lúc lơ đảng sinh ra ngưỡng vọng ý. Có chuyện gì sao? Đại trưởng lão đã đứng ở đó kỷ canh giờ. Tuyệt phong trên, rốt cục có một giọng nói ngưng tụ bay tới, bình tĩnh là lạnh nhạt thanh âm, lại vô cùng rõ ràng bay vào đại trưởng lão trong tai. Trưởng môn, hôm nay thử kiếm đại tái, ta gặp được vô thiên kiếm ý, đại trưởng lão chậm rãi nói. Thanh âm đồng dạng không lớn, nhưng không ngừng hướng phía tuyệt phong trên thổi đi, phảng phất hội tụ thành tuyến. Tuyệt phong trên vân vụ phảng phất bị kiềm hãm, đột nhiên an tĩnh chỉ chốc lát, có thể dùng có nhàn nhạt cảm giác đè nén từ vòm trời trên tràn ngập xuống tới. Người phương nào? Tuyệt phong trên, hai chữ phiêu hạ, Lâm Phong, thân phận không rõ, tại Diễm Kim Tháp luyện khí đại tái thu được quán quân ghế. Nắm trong tay nhiều chủng áo nghĩa lực lượng, vô địch tôn chủ tu vi, từng giết sát mới vừa vào võ hoàng cảnh vũ tu, am hiểu dung hợp kiếm thuật, tùy tâm sở dục, trong lúc lơ đảng lộ ra vô thiên kiếm ý. Hắn biết chính ngẫu nhiên đang lúc đã bị cao nhân chỉ điểm. Đi lên này kiếm đạo lộ, mặc dù tuyệt phong trên chỉ có hai chữ truyền xuống, nhưng Kiếm Sơn đại trưởng lão như trước phi thường giải thích cặn kẽ một tiếng. Đơn giản một câu nói khái quát rất nhiều tin tức, đây là hắn đối Lâm Phong biết đến hết thảy. Kẻ khác đi trước Diễm Kim Thành, đi thăm dò tham lai lịch của hắn. Diễm Kim Tháp cha không ra đến, tiếp tục vãng ở chỗ sâu trong đi thăm dò. Tuyệt phong người đó trên có chỉ chốc lát dừng lại, lập tức lại một giọng nói nhẹ nhàng xuống tới. Kiếm Sơn đại trưởng lão hơi khom người, nói, ta đây đi ngay làm. Dứt lời, thân thể hắn chậm rãi chiêu lui về phía sau đi. Phi thường cung kính, Kiếm Sơn trưởng môn thế nhưng đại đế cấp bậc cường giả. Tuy rằng hắn cũng dĩ nhập thượng vị hoàng, nhưng võ hoàng cùng đại đế lại là một đạo lệch trời, trích có thể ngưỡng vọng. Về phần Lâm Phong lai lịch, chỉ cần hắn Kiếm Sơn cố sức đi hoạt, tổng hội đào lên, một cái không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Lâm Phong tự nhiên sẽ không biết Kiếm Sơn sẽ tra lai lịch của hắn. Ngày xưa Thiết Kiếm võ hoàng cùng Vô Thiên Kiếm hoàng từng có nhất chiến, nhưng Lâm Phong căn bản sẽ không biết trận chiến ấy nguyên do. Hắn lúc này đi ở một mảnh bình nguyên nơi, bên cạnh mỹ nhân làm bạn, thình lình chính thị Mộng Tình cùng với Thu Nguyệt Tâm. Các nàng như trước đây nhất dạng, mỹ đắc khiến lòng run sợ. Mỗi lần ba người gặp lại, cũng chỉ có thể ở Lâm Phong trong mộng cảnh. Lúc này có cơ hội, tự nhiên muốn cho Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm đi ra hít thở không khí. Hơn nữa, tu vi của hai người cũng đều đến rồi Tôn Vũ đỉnh phong. Vẫn đứng ở Ngọc Hoàng trong cung điện, sợ rằng khó có thể do tôn nhập võ hoàng. Điểm ấy nhưng thật ra làm cho Lâm Phong có chút hơi khó. Nếu như làm cho Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm đi ra ngoài một mình lịch lãm, hắn khó có thể an tâm. Về phần hai người thiên phú, Lâm Phong chưa từng có hoài nghi tới. Thân phận của các nàng cũng đều thị phi so tầm thường đây. Thành hoàng là tất nhiên việc. Lâm Phong, lúc này, Thu Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp hơi nhíu, phảng phất có tâm sự gì nhất dạng. Làm sao vậy? Lâm Phong quay Thu Nguyệt Tâm hỏi. Ta cảm giác, mặt khác, lại hoạt dược, càng ngày càng mạnh. Ta sợ ta sẽ áp không chế trụ được. Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ nói. Trong lòng nàng sinh ra ti ti tâm tình bất an. Thần thai, Lâm Phong trong lòng thở dài. loại này thần thai ràng buộc lực quá cường đại. Theo Thu Nguyệt Tâm cùng Hân Diệp trưởng thành, sợ rằng dần dần sẽ xảy ra vấn đề. Hắn căn bản vô pháp giúp được Thu Nguyệt Tâm. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính cô ta. Lấy Trảm Thần, ngươi có thể làm được. Lâm Phong mỉm cười, lôi kéo Thu Nguyệt Tâm tay. Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay của nàng. Thu Nguyệt Tâm quay Lâm Phong nhu cùng cười. Gật đầu, nơi đó có một tòa thôn xóm. Lâm Phong, chúng ta tại đây nghỉ ngơi vài ngày. Lúc này, Mộng Tình chỉ vào xa xa một tòa thôn xóm. Mỉm cười nói, Lâm Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng không vội chứ quay về Diễm Kim Thành. Thôn xóm hợp với Sơn Xuyên Sông. Lục Thụ Thành ấm sống già thành đại ca. Phong cảnh ngược lại không tệ. Bất quá trong thôn lạc nhân tu vi liền thiên đê. Thiên vũ người cũng rất ít. Tôn Vũ đã là đỉnh cấp cường giả. Cái này biển đại thế giới nhân khẩu số đếm quá mức khổng lồ. Bởi vậy đản sinh ra một chút cũng không có sổ cường giả. Thế nhưng, tầng dưới chót vũ tu số lượng to lớn hơn. Bọn họ vô pháp tại chủ thành trong sinh tồn. Cũng chỉ có thể tại bình nguyên hoặc là hoang dã trong kiến tạo thông thường thôn xóm. Thậm chí không dám kiến tạo thành trì, miễn cho đưa tới cường giả đi lại. Yên lặng tồn tại mới có thể sống được lâu dài hơn. Bởi vậy tại trên đại thế giới, lớn nhỏ thôn xóm thành trấn, cùng với các loại bộ lạc tộc quần, cũng có vô số. Chủ thành tuy rằng biển mở mang, nhưng so sánh với toàn bộ đại thế giới lục địa mà nói, như trước chỉ là chiếm cứ tiểu nhân bộ phận. Đương nhiên mặc dù chỉ là thôn xóm, như trước xây phi thường mỹ quan, an tĩnh tường hòa, lộ ra yên tĩnh khí tức, phá lệ ưu nhã. Nếu là phóng ở kiếp trước, đây tuyệt đối là phong cảnh thắng địa. Một con sông lưu vừa, ba người ngồi ở đó, đem cước đưa vào nước sông trong, cảm thụ được thiên nhiên yên tĩnh, an tĩnh tường hòa. Lâm Phong, ta thích loại khí tức này. Mộng Tình mỉm cười đạo, quay đầu lại, tóc dài khẽ vẫy, hướng phía hậu phương nhìn lại. Tại an tĩnh lục thảo trên, có không ít thiếu niên an tĩnh cảm ngộ tu luyện. Đối với Huyền Vũ bọn họ mà nói, phải nhanh một chút có thể bước vào thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh. Lĩnh ngộ ý chí mới có thể đi vào thiên vũ. Chúng ta không có cố bổn bồi nguyên đan dược. Không có người khác thiên phú. Bởi vậy, muốn tại thế giới này sinh tồn được, chúng ta liền phải chịu đựng càng nhiều hơn cực khổ. Thừa thụ mạnh hơn ngăn trở. Trải qua vô tận mưa gió. Mặc dù chúng ta so với nhân thành tựu thiên vũ phải muộn. Thành tựu vũ tôn phải muộn, thành tựu võ hoàng càng muộn, thì tính sao, chỉ cần chúng ta một ngày kia thể thành hoàng, hà tất cùng người khác so thời gian sớm muộn gì, các ngươi không thiếu thời gian, khuyết chính là kinh lịch, lại chính là cứng cỏi tâm. Lúc này, một vị tôn vũ cường giả quay đông đảo thiếu niên cao giọng nói, có thể dùng Lâm Phong trong con ngươi lộ ra nụ cười thản nhiên. Những trên cỏ thiếu niên rất nhiều cũng mới chỉ có 13-14 mặc dù niên linh. Hắn tại đây niên linh, còn chưa tiếp xúc võ đạo. Là hôm nay, hắn cách võ hoàng, không cũng chỉ có một bước xa này. Những thiếu niên này, chí ít so với khởi bước sớm hơn. Chỉ cần chịu đi nỗ lực, đi kinh lịch cực khổ, hơn nữa một ít vận khí, cũng có cơ hội đặt chân võ đạo lộ. Đại thế giới nhân so với tiểu thế giới vũ tu chính mình càng nhiều ưu thế. Mặc dù chỉ là những phổ thông trong thôn lạc nhân cũng như lời. Tiểu thần cùng Diệp Tuyết không biết thế nào. Tiểu tử kia hẳn là nhưng những năm qua sao. Lâm Phong thấy tình cảnh này nhớ lại ngày xưa Hồng. Trần Tẩy Tâm trấn nhỏ. Tại nơi trấn nhỏ trên cũng gặp phải kỳ vị bằng hữu. Còn Vô Thương. Vô Thương tiểu tử kia năm nay 9 tuổi hơn. Lâm Phong liền nghĩ tới Vô Thương tiểu tử kia. Hắn so tiểu thần nhỏ hơn vài tuổi. Nhưng hôm nay cũng 9 tuổi hơn. hắn thật quay về tiểu thế giới đi xem. Ta cũng muốn có cái tiểu hài tử. Mộng Tình thấy một màn trước mắt mỉm cười nhìn Lâm Phong. Thánh khiết mỹ lệ trên mặt lại hiện lên một cái đỏ bừng vẻ. Xinh đẹp khuynh thành, Lâm Phong hai tay vuốt ve Mộng Tình mỹ lệ gương mặt. Mỉm cười nói, ngươi sẽ không xấu hổ à. Ta nguyện ý vì ngươi sanh con. Sau đó mỗi ngày có thể nhìn hắn lớn lên. Mộng Tình sắc mặt càng đỏ hơn. Lập tức an tĩnh nằm Lâm Phong trong lòng. Lâm Phong vươn tay tí đem Mộng Tình ôm. Trong lòng phất qua dòng nước ấm. Mặc dù phải sanh con, hắn cũng phải vì hài tử sáng tạo tốt hơn huyết mạch. Bây giờ còn chưa được. Thu Nguyệt Tâm cũng an tĩnh chậm chứ Lâm Phong cánh tay của. Ôn Nhu nói, Lâm Phong, người mượn lưỡng bộ quần áo cho ta cùng Mộng Tình. Lại đội ngươi này mặt nạ. Sau đó hai chúng ta không nói lời nào. Hãy cùng tại bên cạnh ngươi. Ngạch, Lâm Phong cười xoa xoa Thu Nguyệt Tâm đầu. Nhà đầu kia thật có thể nghĩ ra được. Ân, ta cũng đồng ý. Mộng Tình quay Lâm Phong nháy mắt. Thanh âm giòn giòn, lại có vài phần nũng nịu vị đạo. Có thể dùng Lâm Phong cả người cũng mềm. Cười khổ nói, hảo. Cứ dựa theo các ngươi nói tấm. Tôn Vũ Cường giả hướng phía sông vừa Lâm Phong bọn họ nhìn thoáng qua. Lộ ra một cái kính quý thần sắc. Thanh niên kia nhìn như không có bất kỳ tu vi. Nhưng bên cạnh đã có hai vị mỹ nhân tuyệt thế làm bạn. Có thể thấy được hắn không phải là không có tu vi. Mà là hắn căn bản nhìn không thấu. Là một vị kinh khủng nhân vật thiên tài. Đi ngang qua thôn bọn họ lạc. Chúng ta đi thôi, Lâm Phong mang hai nàng đứng dậy, lập tức thân thể run lên, nhất thời cuồng gió thổi qua, ba người thân ảnh cùng nhau tiêu thất, có thể dùng Tôn Vũ Cường giả ánh mắt cứng đờ, hảo tốc độ khủng khiếp, trẻ tuổi như vậy, lại liền bực này tu vi. Lâm Phong ba người đoạn này thời gian đến đi qua Bình Nguyên, đi qua Sơn Xuyên, du lãm một ít thành nhỏ. Dường như muốn nhìn hết thế gian này phồn hoa. Nếu đi ra một chuyến, tự nhiên phải thật tốt du lịch một phen. Đại thế giới ngoại trừ một ít chủ yếu chủ thành ở ngoài, thế nhưng còn có vô số tọa tiểu nhân thành trì. Thẳng đến một tháng sau, ba người mới trở lại Diễm Kim Thành trong. Mà lúc này Kiếm Sơn vẫn là tọa tuyệt phong. Kiếm Sơn đại trưởng lão lại một lần nữa đến nơi này, sắc mặt ngưng trọng. Một tháng này đến, hắn vận dụng lực lượng cường đại điều tra Lâm Phong được. Lại cảm giác vượt qua cha càng kinh ngạc. Làm sao? Tuyệt phong trên, như trước chỉ có hai truyền đến. Nếu đại trưởng lão này lại một lần nữa đi tới nơi này, hiển nhiên là chiếm được một ít tin tức. Ta đi qua Diễm Kim Thành tra được Mộc Phủ Mộc Dịch. Là hắn đái Lâm Phong đi tới Diễm Kim Thành. Đi qua Mộc Phủ Nhân, chúng ta để cho bọn họ trong lúc lơ đảng cùng Mộc Dịch nói chuyện phiếm. Trò chuyện Mộc Dịch mấy năm này một chút kinh nghiệm, biết được một cái trọng yếu đầu mối. Chuyện liên quan đến Vô Cực Cung cùng với một cái chín đại tiên cung thiên bảo địa phương. Sau lại ta phái Kiếm Sơn cường giả đi vào tứ tượng vực cùng với chín đại tiên cung thiên bảo khu. Vực đồng thời tìm hiểu. Phát hiện Lâm Phong hắn chính từ một cái tiểu thế giới đi ra vũ tu. Tựa hồ là thập tuyệt thể chất, chính mình thập chủng áo nghĩa lực, hơn nữa khả năng chiếm được Vô Cực Thượng Đế trận đạo truyền thừa. Mặt khác, ta dĩ phái người tiến nhập Lâm Phong chỗ ở tiểu thế giới. Tìm tòi hắn hay không còn tồn tại ở thế. Kiếm Sơn đại trưởng lão chậm rãi nói. Một tháng này đến hắn hao tốn đại lực khí, mới điều tra đến mấy tin tức này. Hơn nữa, Mộc Dịch cũng hơi có chút phòng bị, không có đề cập quá Lâm Phong chuyện tình, chỉ là tùy ý nói chuyện hạ mấy người lịch lãm địa điểm. Bất quá Mộc Dịch sợ rằng cũng không nghĩ ra cùng hắn nói chuyện phiếm thân nhân là mang đặc thù mục. Đích, đưa hắn nhắc tới địa điểm cố ý nhớ kỹ, lấy cố tình tính toán vô tâm. Mới có thể tiếp tục theo đầu mối tra được. offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.